Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 360, hai thanh danh đao, canh 2. Các loại cầu. Cái gì? Khi nhìn đến Shinsei chỗ lấy ra cây đao kia đằng sau, tiệm vũ khí lão bản con ngươi co rụt lại, một mặt chấn kinh. Lúc này, nguyên bản chính yêu thích không buông tay ngắm nghía trên tay bảo đao thiếu nữ cũng bị Shinsei nói hấp dẫn, đẩy kính mắt, quay đầu nhìn sang. A, trên tay ngươi cây đao kia, tựa như là đệ tam Kitetsu. Thiếu nữ kia kinh ngạc nhìn qua Shinsei trên tay đao, bước nhanh tới, thất thanh nói: Lão bản, ngươi làm sao đem loại này bảo đao để ở chỗ này a? Thiếu nữ kia nhìn về phía cái kia tiệm vũ khí lão bản, trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia bất mãn, giống như là có chút không hài lòng lắm tiệm vũ khí lão bản như vậy mai một bảo đao. Rất rõ ràng, nhìn thiếu nữ này là cái cực kỳ đao yêu quý người, thậm chí là cái đao si. Tiệm vũ khí lão bản nhìn xem Shinsei trên tay đệ tam Kitetsu, liên tục khoát tay nói ra: Không nên không nên, tiểu ca, cây đao này ta không thể bán cho ngươi. Vì cái gì? Thiếu nữ kia sững sờ, có chút bất mãn mà hỏi thăm, xem ra tựa hồ so Shinsei còn gấp. Tiệm vũ khí lão bản có chút cười khổ đối với Shinsei cùng thiếu nữ kia nói ra: Bởi vì nó là một thanh yêu đao. Tiểu ca, không phải ta không nguyện ý bán, chủ yếu là cây đao này quá tà, ta không muốn bởi vậy hại tính mạng của ngươi. Yêu đao sao? Đáng tiếc không phải đệ nhất Kitetsu. Shinsei lắc đầu, không để ý chút nào cười nói. Nghe được Shinsei tựa hồ không thèm để ý chút nào, cái kia tiệm vũ khí lão bản lập tức gấp, ngay cả vội vàng nói: Đây cũng không phải là ta lừa ngươi a tiểu ca. Cây đao này mặc dù không phải đệ nhất Kitetsu, nhưng có qua nó người tất cả đều chết oan chết uổng. Trong đó không thiếu một chút nổi danh kiếm khách. Cho nên ta khuyên ngươi hay là mặt khác tuyển một cây đao đi. Dừng một chút, cái kia tiệm vũ khí lão bản cười khổ nói: Ta cũng muốn phải sớm điểm xử lý sạch thanh này chẳng lành đao, sợ bị nó nguyền rủa. Bất quá ta cũng không hy vọng nó hại đến người khác. Shinsei một tay nắm vỏ đao, tại thiếu nữ kia cùng cái kia tiệm vũ khí lão bản ánh mắt khiếp sợ bên trong, thanh này đệ tam Kitetsu thân đao lại chính mình chậm rãi kéo ra đi ra. Keng, hàn quang lóe lên, đệ tam Kitetsu bay lên, ở giữa không trung đánh một vòng về sau, trực tiếp cắm vào Shinsei dưới chân, trong nháy mắt xuyên thủng cái này mười mấy centimet dày sàn nhà. Thân đao đung đưa không ngừng, thậm chí tại cái kia tiệm vũ khí lão bản xem ra, đệ tam Kitetsu cùng nói là tại lay động, chi bằng nói là tại hướng Shinsei biểu thị thần phục. Gia hỏa này tuyệt đối không tầm thường. Thấy thế, Tashiji đẩy kính mắt, hơi kinh ngạc nhìn qua trước mắt một mặt lạnh nhạt Shinsei. Thật là lợi hại nhân vật, dĩ nhiên như thế dễ dàng chế trụ thanh này tà dị yêu đao. Chấm ngoặc kép, tiệm vũ khí lão bản hiển nhiên muốn so Tashiji càng hiểu đao. Dễ dàng nhìn ra chút hơi khác nhau bưng. Cây đao này, ta muốn, lão bản ngươi nói cái giá đi. Shinsei tùy ý rút lên đệ tam Kitetsu, đánh giá thanh này cái gọi là yêu đao, bấm tay tại trên thân đao bắn ra. Ngâm, chấm ngoặc kép, thân đao lập tức vang lên thanh thúy vô cùng ngâm khẽ, nhưng trong mơ hồ tựa hồ mang theo một tia tà dị mị hoặc. Thấy thế, cái kia tiệm vũ khí lão bản lắc đầu, có chút sợ hãi thán phục mà nhìn xem Shinsei nói ra: Thôi, là ta lắm mồm, không nghĩ tới tiểu ca ngươi dĩ nhiên như thế bất phàm, lại có thể để thanh này đã có tà linh đệ tam Kitetsu thần phục. Ta cũng không thu tiền của ngươi, cây đao này liền tặng cho ngươi đi. Không lấy tiền sao? Nghe được cái kia tiệm vũ khí lão bản mà nói, cái kia Tashiji không khỏi sững sờ, kinh ngạc nhìn xem cái kia tiệm vũ khí lão bản, phảng phất lần thứ nhất biết hắn một dạng. Shinsei cũng không thèm để ý, đối với cái kia tiệm vũ khí lão bản cười nhạt nói: Ta cảm ứng được bên trong hẳn là còn có một thanh danh đao, đặt ở ngươi nơi này cũng là để đó. không bằng lão bản ngươi cùng nhau bán cho ta đi. À, nghe vậy, tiệm vũ khí lão bản cùng cái kia Tashiji lập tức ngây ngẩn cả người. Tiệm vũ khí lão bản là chấn kinh Shinsei lại có thể cảm ứng được trong nhà hắn còn có một thanh danh đao, mà Tashiji thì là kinh ngạc vũ khí này chủ tiệm thế mà còn cất giữ lấy một thanh danh đao. Tiểu ca, không nghĩ tới ngươi lại có thể cảm ứng được ta giấu đi cái kia thanh Yubashiri. Ngươi đợi ta một cái. Cái kia tiệm vũ khí lão bản sắc mặt kinh ngạc nhẹ gật đầu. Sau đó nói với Shinsei một câu đằng sau. Liền hướng tiệm vũ khí bên trong gian phòng chạy tới. À, ta nhìn ngươi thế nào tựa hồ khá quen a. Chấm ngoặc kép, Tashiji đánh giá Shinsei. Thấy thế nào đều cảm thấy Shinsei tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Lập tức hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ngươi không phải là hải tặc a? Ha ha, ta làm sao có thể như vậy không có phẩm. Đi làm cái gì hải tặc đâu. Shinsei lập tức cười nhạt lắc đầu. Hắn nhận ra cái này ngốc tiểu nữ là ai. Bất quá cũng không có muốn quá nhiều phản ứng nàng ý tứ. Thật xin lỗi, là ta lỗ mãng. Tashiji cũng ý thức được mình nói sai. Lập tức cúc cung xin lỗi nói. Không bao lâu, tiệm vũ khí lão bản ôm một thanh toàn thân đen kịt đao. Bước chân có chút gấp rút chạy chậm đi ra. Tiểu ca, thanh này toàn thân bôi đen bóng sơn. Mang theo tiểu thập tự loạn lưỡi đao văn Yubashiri chính là bản điếm cho tới nay chấn điếm chi bảo. Người có thể phát hiện nó tồn tại. Chứng minh ngươi cùng nó hữu duyên. Liền cùng nhau đưa cho ngươi. Tiệm vũ khí lão bản đem cái kia thanh Yubashiri đưa cho Shinsei. Hơi có chút thở hổn hển, khẽ cười nói. Không phải có duyên với ta, mà là ta sẽ thay bọn chúng tìm một vị thích hợp chủ nhân. Shinsei lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, một bên cầm lên cái kia thanh Yubashiri. Quan sát bắt đầu, à, Tashiji cùng lão bản kia lập tức sững sờ. Bọn hắn còn tưởng rằng Shinsei là muốn chính mình sử dụng đây. Đây là 1000 vạn Belly, mặc dù nói hơi ít, nhưng lão bản ngươi hay là thu cất đi. Shinsei không có nhiều lời, trên tay lật một cái, trực tiếp lấy ra một xấp tiền, đặt ở trên quầy, mang theo đệ tam Kitesu cùng Yubashiri quay người rời đi tiệm vũ khí. Lưu lại ngây ngẩn cả người tiệm vũ khí lão bản cùng Tashiji. Chờ một chút, cái thân ảnh kia, tuyệt đối không sai, chấm ngoặc kép, nhìn qua Shinsei cái kia biến mất thân ảnh. Tashiji đột nhiên vỗ đầu một cái. Sau đó vội vàng ôm nàng đao yêu quý đuổi theo. Hiển nhiên, nàng rốt cục nhận ra Shinsei thân phận. Đáng giận, ngươi tên hỗn đản này. Ta nhất định phải đoạt lại trên tay ngươi danh đao. Nhưng mà, đợi Tashiji đi ra ngoài đằng sau. Lại phát hiện Shinsei đã sớm biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Bất đắc dĩ tại nguyên chỗ dùng sức đạp chết thẳng cẳng. Shinsei tự nhiên không biết Tashiji đang muốn hắn. Bất quá cho dù là biết cũng sẽ không để ý. Rời đi tiệm vũ khí đằng sau, Shinsei liền trực tiếp hướng về tới phương hướng chạy trở về. Bởi vì hắn trước đó tại tới thời điểm vừa vặn gặp một nhà tiệm tạp hóa. Phía trên còn mang theo mấy tấm Đông Hải địa đồ. Tại phát hiện trên bản đồ này vừa vặn ghi chép làng Shimotsuki tọa độ đằng sau. Shinsei liền một lần nữa mua một phần tương đối tinh vi một chút Đông Hải địa đồ. Sau đó mang theo hai thanh vừa mới lấy được danh đao về tới khổng tước thần uy hào bên trên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.